Xin kính chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 106 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nơi ở của Lạc Hồ, trong phòng đọc sách, Lục Gia Bách tựa người vào cửa sổ sát đất, giọng lãnh đạm. Chuyện lần trước bảo anh làm tiến triển như thế nào rồi? Bọn họ nghe xong đề nghị của tôi thì có phản ứng gì không? Lạc Hồ cầm hai ly rượu whisky đi đến, đưa một ly cho Lục Gia Bách. Tôi mời anh đến cũng là vì muốn nói chuyện này với anh. Tô Yến đã đồng ý về trụ sở chính kết hôn rồi. Tuy nhiên cô ấy có một yêu cầu. Là anh nhất định phải có mặt để đưa dâu, phải để cho cô ấy sự tôn vinh vô tận. Đồng ý dễ dàng sảng khoái như vậy ư? Còn đòi anh ấy về trụ sở chính ám long để đưa dâu. Lục Gia Bách cong môi cười. Xem ra bước này đã đi đúng rồi, vậy thì về thôi. Sau đó bọn họ không nghe lời thì nhổ sạch tận gốc. Tôi không nuôi bọn ăn ở hài lòng, ám long lúc này phải làm một trận thanh tẩy lớn rồi. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ sợ rằng cái chờ đợi anh là hang hùm nguy hiểm. Chúng ta đều biết cái người phụ nữ Tô Yến này rất kiêu ngạo. Sau khi cô ta để ý anh, cả Nam Kiên cô ấy cũng không cần nữa, đủ để chứng minh lòng ham muốn hư vinh của cô ta rất lớn. Sao lại dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân này như vậy? Không sao cả, tôi muốn trông thấy bọn họ ra tay. Nếu họ không ra tay ngược lại càng khó xử lý. Lạc Hồ gật gật đầu. Vậy tôi sẽ trả lời cho Tô Yến rằng anh đã đồng ý về trụ sở chính đưa dâu cho cô ấy. Chuẩn bị khi nào thì khởi hành về trụ sở. Dương Tâm gần đây hình như đã gặp không ít phiền phức. Anh có thể rút thời gian để đi được không đấy? Lục Gia Bách im lặng một lúc rầu rầu nói. Chuyện quan trọng trước mắt là giải quyết cho xong những nguy cơ tiềm tàng đã. Dương Tâm tuy rằng đang kẹt ở trong phong bao của vụ ăn chặn tiền từ thiện, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Có Thẩm Thành ở Hải Thành, anh ta sẽ không để cho em gái mình có tổn hại nào đâu. Tôi đi sớm rồi sẽ về sớm, xử lý xong đám người có ý đồ khuấy động hai thế lực để buộc tội tôi và Dương Tâm phải chia cách. Mối nguy hiểm tiềm ẩn giữa hai chúng tôi mới được loại bỏ triệt để. Được rồi, tôi sẽ đi thu xếp. Tin tức về Kizoto được cử chuyên viên đến tra xét Dương Tâm đã nhanh chóng lan truyền khắp Hải Thành. Có người thì tiếc thay, có người thì lại đang đợi xem Dương Tâm bị lật. Cô gái này quả thật là quá xuất sắc. Quan trọng là cô ta còn chiếm được người giàu có hàng đầu thế giới như Lục Gia Bách, khiến cho bao nhiêu người ganh ghét. Chỉ khi nào cô ấy chết đi mới giải được nỗi hận trong lòng họ. Xem ra chuyện Dương Tâm biển thủ tiền từ thiện đã được xác thực rồi. Nếu không ở trên này sẽ không phái chuyên viên đến tra cứu. Cô ấy nói rằng những năm qua quỹ chân ái thiên sứ đã tài trợ cho rất nhiều sinh viên đại học. Bây giờ cô ta xảy ra chuyện, lại không có ai đứng ra thanh mim giúp cô ấy. Nếu chỉ là một cái ăn cháo đá bát thì còn nói được. Đằng này lẽ nào toàn bộ sinh viên đã nhận tiền tài trợ đều là kẻ ăn cháo đá bát hết sao? Trợ cấp cho sinh viên đại học cái khỉ gì chứ? Cô ta mà nỡ lòng chi tiền cho mấy tên nhà quê vùng sâu vùng xa sao? Đừng có chọc cười cho tôi. Đồ cô ta gửi đi để cứu trợ, hoàn toàn là hàng kém chất lượng. Nghĩ lại mới thấy lòng dạ thật là xấu xa. Tôi sống chừng ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên mới gặp cái loại thánh nữ tự lập bia trinh tiết cho mình như vậy. Cứ đợi kết quả điều tra đã. Phải, cứ đợi kết quả điều tra. Tôi sẽ đi đặt một cái ghế dài, mua bịch hạt dưa, ngồi đợi xem. Để xem Dương Tâm kia lần này sẽ bị lật đến tận cùng là như thế nào. Biệt thự nhà họ Vương. Trong phòng đọc sách, bố Vương đang thận trọng nhìn chuyên viên họ Hà ngồi ở trước mặt thờ dò xét. Ngài bất ngờ đến thăm, làm cho tôi không kịp trở tay. Trong nhà không có gì để tiếp đãi ngài, chỉ bằng tối nay ở lại dùng cơm tối, ngài thấy như thế nào? Chú em Vương này, chúng ta đã làm bạn tốt nhiều năm rồi. Tuy rằng tôi đã được đến Kizoto, nhưng hai chúng ta đâu cần phải xa lạ như vậy chứ. Bố Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ông anh nói cũng đúng, cũng là do tôi làm quan lâu ngày, gan nóc cũng bé lại đi. Nghe nói ông lần này đến Hải Thành, Tôi vui mừng đến mất ngủ cả đêm đấy. Chuyên viên Hà cười to. Được rồi, nói lại vấn đề chính đi. Tôi nghe nói lần này cháu gái ở nhà đã xảy ra chuyện, đều là do Dương Tâm mà ra. Chú đường đường là thị trưởng của một thành phố, cục tức này có thể nuốt trôi được sao? Nhắc đến Dương Tâm, bố Vương lập tức xa sầm nét mặt. Ông đặt toàn bộ kỳ vọng lên trên người cô con gái. Còn hy vọng nó có thể gả cho một gia đình giàu có một cuộc hôn nhân liên minh hoàn hảo. Nếu có thể để cho Lục Gia Bách thì tốt quá, còn thêm một người con rể quyền lực như vậy. Không đến 2 năm, ông ta chắc chắn có thể chuyển đến Kyoto lên chức cao hơn. Bây giờ tất cả hy vọng đều đã bị hủy hoại trong tay người phụ nữ tên là Dương Tâm kia. Ông ta sao lại không tức giận được chứ? Nuốt không nổi, làm sao mà nuốt nổi chứ? Bởi vì mới tính thương lượng với ông anh một chút về chuyện của Dương Tâm đây. Tôi đoán ông anh đến Hải Thành lần này cũng là có cùng mục đích như là tôi, có đúng không? Ha ha ha, chuyên viên Hà lại cười to 3 tiếng. Khiếu giác của chú em Vương đây đúng là càng ngày càng nhạy bén đó. Chỉ bằng bây giờ chúng ta liên kết lại, cùng tiến cùng lùi, làm đối ngoại đi. Bố Vương nghe ông ấy nói vậy, gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao, cục tức này ông cũng chắc chắn nuốt không trôi. Bất kể là dùng cách gì, ông cũng muốn cho Dương Tâm phải ngã nhào thật thảm hại. Bây giờ chuyên viên Hà đã muốn liên kết với ông, thế thì mượn tay của ông ta xử lý Dương Tâm dễ dàng hơn nhiều. Được rồi, ông anh cứ tận lực mà điều tra. Tôi đảm bảo anh sẽ tra ra toàn bộ chứng cứ phạm tội của Dương Tâm. Tôi chỉ là đợi câu này của chú em. Dù sao Hải Thành cũng là nằm trong tay chú rồi. Muốn làm gì thì cũng phải có chú hợp tác mới được. Nếu không, cho dù quyền lực tôi có lớn hơn nữa, ở đất Hải Thành này cũng coi như không có đất dụng võ. Nhà họ Thẩm, Cố Ngọc Hiểu đi tản bộ ở trong vườn đã bị té ngã. Cú ngã này quá nghiêm trọng khiến cho máu chảy ra ngay tại chỗ. Thoáng chốc khu biệt thự của nhà họ Thẩm trở nên tán loạn. Lâm Vũ Loan nghiêm mặt đứng ở trên bậc thềm ở bên ngoài phòng điều trị, liếc nhìn người làm đang cúi gằm mặt ở dưới cầu thang. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện dầu ở bên ngoài sân. Đừng nói với tôi chỉ là trùng hợp. Nói rốt cuộc là ai đã đổ ra, là kẻ nào muốn hại chết cháu trai của nhà họ Thẩm. Đám người giúp việc sợ đến mức không dám thở mạnh, chứ đừng nói đến việc mở miệng ra tiếp lời. Thấy bọn họ giả bộ như câm, Lâm Vũ Loan tức giận giật giật đầu. Tốt, không ai dám thừa nhận có đúng không? Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát, kêu bọn họ tới đưa tất cả mấy người đi thẩm vấn. Không, tôi không muốn đến đồn cảnh sát. Một khi đến đó rồi thì ngay cả khi không có làm gì sai trái cũng sẽ bị người ngoài kia nhìn với ánh mắt kỳ thị. Đúng vậy, bà chủ, chúng tôi không làm chuyện đó. Nếu bà thật sự muốn đưa tất cả chúng tôi đi thì sẽ có bao nhiêu người vô tội xử lý oan chứ? Bà chủ, tôi làm việc ở trong nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, nay bà lại bị một gậy muốn đánh chết tất cả mọi người. Bà làm vậy không sợ mất lòng mọi người hay sao? Lâm Vũ Loan tức giận đến bật cười. Được, và chúng ta đổi cách thức khác. Chỉ cần là mấy người có thể chỉ ra kẻ nào đã đổ dầu ra sân, tôi sẽ không bắt mấy người phải vào trong tù thẩm vấn từng người một nữa. Cả đám người giúp việc đều nhìn nhau. Lâu sau có một cô gái giúp việc trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi bước ra. Ánh mắt cô ta quét qua người quản gia một lượt. Sau khi nói xin lỗi, cô ta liền cao giọng. Thưa bà chủ, là quản gia ạ. Tối qua nhân lúc không có ai, bà ta đã lén lút đổ dầu lên trên đường đá xanh, không chỉ trong vườn mà còn có chòi nghỉ mát, hồ nước nhân tạo và những nơi khác nữa. Sắc mặt quản gia tái nhợt đi, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô gái đó, chừng một cái dữ tợn, rồi quay đầu lên nhìn Lâm Vũ Loan ở trên bậc thang khóc lóc nói. Thưa bà chủ, con khốn này có ý đồ xấu, bà tuyệt đối đừng để cho cô bị lừa gạt, tôi làm sao có thể hại đứa bé ở trong bụng mợ chủ được chứ, tôi... Là bà ta. Một người giúp việc khác đứng ra tố cáo bà quản gia. Tối hôm qua tôi cũng thấy bà ta xuất hiện ở bên cạnh hồ nước nhân tạo, có vẻ như đang loay hoay làm gì, lúc đó trời tối quá tôi nhìn không rõ lắm. Mấy người... Ánh mắt Lâm Vũ Loan dừng lại trên người quản gia, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Nói, tại sao bà lại làm như vậy? Quản gia không nói gì, nếu chuyện đã bại lộ, bà ta chỉ có thể thừa nhận. Cậu chủ đã từng hứa ban thưởng hậu hĩnh để cả đời còn lại của bà ta không phải lo lắng gì nữa. Bà ta không thể khai ra là cậu chủ đã sai bà ta làm chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy. Mấy ngày trước tôi có làm hỏng chuyện, đã bị cô tát cho vài cái bạt tay. Cô ta đã làm cho tôi mất mặt trước rất nhiều người giúp việc khác, đâm ra tôi đã đem ra uất hận trong lòng nên đã nghĩ để việc trả thù. Lâm Vũ Loan không phải là kẻ ngốc, bà đương nhiên biết bà ta đang bao biện. Quản gia ở nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, tính cách ra sao, bà không rõ ư? Chắc chắn bởi vì không phải là vì mấy cái bạt tai của Cố Ngọc Hiểu mà nhân cơ hội trả thù được. Thưa bà chủ, bác sĩ Lưu ra rồi. Bác sĩ nói rằng thai nhi trong bụng cô tạm thời được bảo toàn. Nhưng vài tháng tới cô ấy sẽ phải nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Nếu không, rất có khả năng sẽ sảy thai. Lâm Vũ Loan nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Giữ được đứa bé là tốt rồi. Nói xong bà nhìn quản gia đang đứng ở dưới bậc thang, lạnh lùng nói. Nề tình bà, những năm qua chịu thương chịu khó vì cái nhà này, tôi sẽ không truy cứu tội lỗi của bà. Bà đi đi. Nhà họ Thẩm không chứa chấp những kẻ giúp việc có âm mưu hãm hại chủ tử như bà. Lâm Vũ Loan không nhiều lời nữa, xoay người đi về phía phòng điều trị. Ngay khi vừa quay người, một tia lạnh lùng thoáng qua trong mắt bà. Quản gia hại người nhất định là chịu sự sai khiến. Lướt qua toàn bộ nhà họ Thẩm, người không ưa Cố Ngọc Hiểu và có thể xúi giục quản gia, không cần suy nghĩ cũng đoán được là kẻ nào. Thẩm Thành. Bà không ngờ đồ khốn đó lại độc ác đến như vậy, ngay cả máu mủ ruột thịt của mình cũng không buông tha. Hay cho Thẩm Thành, chỉ vì không ưa Ngọc Hiểu, vì cô ấy không có đồng ý cho Dương Tâm trở về nhà họ Thẩm, nhận người thân, mà anh ta nhất định phải trả thù cho cô ấy theo cách này sao? Đúng là Lâm Vũ Loan đã sinh ra một đứa con trai tốt đẹp làm sao? Xem ra bà không thể để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm được nữa. Ngọc Hiểu, người vợ này, nhất định phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Tập đoàn Thẩm Thị, tại văn phòng tầng cao nhất, Thẩm Thành nhớn mày nhìn Lục Gia Bách đột nhiên tới thăm mình. Chà, thể diện của tôi cũng lớn thật đấy chứ, không ngờ lại được một người bận bịu trăm công nghìn việc như anh Lục đây, hạ cố tới thăm thế này. Lục Gia Bách liếc qua người anh ta, xong nói nhẹ tênh. Đổi lại người khác là anh vợ của tôi cũng sẽ đích thân đến thăm hỏi thôi. Hàm ý không phải là thể diện của anh lớn, mà là anh có thân phận đặc biệt, thân phận này đều có đặt lên người khác thì tôi vẫn làm như vậy thôi. Nụ cười trên khuôn mặt của Thẩm Thành dần biến mất, anh ta hỏi. Tìm tôi có việc gì? Tôi phải rời khỏi Hải Thành một thời gian, khoảng 10 ngày gì đó, Tâm Tâm nhờ anh cần chăm sóc. Sao, rời khỏi Hải Thành? Vào lúc này, Lục Gia Bách, anh có chắc mình đang nghiêm túc hay không vậy? Đế Đô đang phái người đi tìm Tâm Tâm, nếu không phải ở Hải Thành trấn thủ, con bé dựa vào ai? Lục Gia Bách nhìn anh ta cười như không cười. Đương nhiên là dựa vào người anh trai là anh rồi, đừng quên cô ấy còn chưa gả đi, thân làm anh thì phải chịu vất vả một chút, thay tôi bảo vệ đồ gây họa đó một thời gian. Trầm tư một lát, Thẩm Thành dò hỏi. Bắt buộc phải đi sao? Việc khó giải quyết như vậy sao? Lục Gia Bách gật đầu đáp. Cuộc chiến giữa Ám Long và Tu La Môn là do người cố ý kích thích. Chắc hẳn anh cũng không muốn thân phận của môn chủ Tu La Môn của Tâm Tâm bị bại lộ có đúng không? Tôi đã tìm ra một cái lưới tóm gọn đám người quấy rối ở sau lưng đó rồi. Nhất định phải xuất ngoại một chuyến, chứ anh nghĩ tôi rảnh rỗi sinh nông nổi mà chạy đến chỗ của anh hay sao? Thẩm Thành cười lắc lắc đầu. Anh rời khỏi Hải Thành rồi, tôi đương nhiên là người phải tiếp quản. Chẳng thể đứng nhìn con bé bị ức hiếp mãi. Nếu như hai người đàn ông không thể bảo vệ nổi một người phụ nữ, chúng ta có lẽ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm ăn tiếp nữa. Vậy coi như là anh đã đồng ý rồi. Cảm ơn anh vợ, tôi còn có một chuyện, xin phép anh đi trước. Thẩm Thành nhìn anh ta rời đi, định đứng dậy gọi lại thì lúc này điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên, là tin nhắn đến của quản gia. Cậu chủ, tôi xin lỗi, việc đã bị bại lộ mất rồi, đứa con trong bụng cô vẫn còn giữ được, có điều cô ta sẽ không thể xuống giường trong vài tháng tới, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị sảy thai, cậu chỉ cần hành động thêm một chút nữa là được. Thẩm Thành cau mày, sau vài giây im lặng, anh ta lại gửi một tin nhắn qua cho quản gia. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hứa với bà một đồng cũng không thiếu. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Lâm Vũ Loan gọi đến. Bà chỉ nói một câu. Nếu còn nhận người mẹ này thì lập tức trở về nhà họ Thẩm ngay. Mẹ đương nhiên phải nhận. Tuy có một chút hồ đồ nhưng dù sao cũng là người sinh ra anh ta. Thế là Thẩm Thành trở về nhà họ Thẩm. Nhìn một vài nam nữ ở trong ngành đi giày da kiểu Tây đang ngồi trong phòng khách, anh ta bất chợt nhớn mày, trong hốc mắt lóe lên một tia tức giận nhàn nhạt. Nếu như không nhầm, đây có lẽ là nhân viên của cục dân chính. Như thế này là định ép anh ta phải làm thủ tục đăng ký kết hôn với Cố Ngọc Hiểu ư? Con đã về rồi đấy sao? Lâm Vũ Loan từ chân cầu thang chuyển xuống. Bà ta đứng ở cầu thang xoắn ốc, cũng không có ý định mà bước xuống lầu, lạnh lùng nói. Con đến phòng đọc sách với mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thẩm Thành khẽ gật đầu, im lặng một lúc rồi mới đưa tập hồ sơ cho người giúp việc, sau đó đi lên trên lầu. Trong phòng đọc sách, Lâm Vũ Loan lạnh lùng liếc nhìn anh ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là con sai sự quản gia xuống tay với Cố Ngọc Hiểu phải không? Thẩm Thành cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Đúng vậy, chính là con. Đêm đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Đêm đó chỉ là cái ngoài ý muốn. Trong lúc thần trí không rõ đã chạm vào cô ta, đây không phải là điều con muốn. Dù cho đứa trẻ được sinh ra, con cũng không thể để cho nó có tình thương của bố như trong những gia đình bình thường được. Còn công bằng nhân lúc này để cho nó ra đi, chẳng phải đều là tốt cho tất cả mọi người hay sao? Lâm Vũ Loan cười châm chọc. Con quả thật là dám làm dám chịu, con thừa nhận dứt khoát như vậy. Lòng mẹ đã rõ, còn có cố ý giấu giếm còn không có ý nghĩa gì nữa. Mẹ nói đi, mẹ muốn xử lý con như thế nào? Xử lý? Lâm Vũ Loan đột nhiên cao giọng, cảm xúc trở nên kích động hơn. Mẹ có thể xử lý con kiểu gì chứ? Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, là người cầm quyền mới nhậm chức của nhà họ Thẩm. Chẳng lẽ mẹ còn có thể trục xuất con ra khỏi gia môn hay sao? Thẩm Thành cười nhạt, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Chẳng phải mẹ vô cùng thích Thẩm Thanh Vi sao? Vì cô ta mà ngay cả con gái ruột cũng không cần. Chưa chắc không thể giao nhà họ Thẩm cho cô ta thừa kế. Mất dạy! Lâm Vũ Loan tức giận nói. Con bé không có huyết thống gì với nhà họ Thẩm cả. Nếu mẹ giao nhà họ Thẩm cho con bé thì chẳng phải mấy chục năm nữa nhà họ Thẩm sẽ đổi chủ hay sao? Thì ra mẹ cũng biết cô ta không có huyết thống gì với nhà họ Thẩm. Thế thì vì sao mẹ lại còn muốn ngăn cản con gái ruột của mẹ về nhà nhận tổ quy tông? Con... Thấy mẹ mình sắp lên cơn đau tim, Thẩm Thành cúi đầu nói. Hôm nay mẹ đã làm mọi cách để buộc con kết hôn với Cố Ngọc Hiểu sao? Lâm Vũ Loan cắn răng nói. Đúng vậy. Con cần phải lãnh chứng với con bé, Thẩm Thành, con đã sử dụng thủ đoạn, nhưng đứa nhỏ đó vẫn chưa bị sảy, chứng tỏ nó có duyên với nhà họ Thẩm. Bác sĩ còn nói đó là con trai, con thương tiếc cho con cháu của nhà họ Thẩm đơn bạc như vậy chứ. Mẹ đã mong ngóng đứa cháu này rất lâu rồi, con hãy xem ở việc mẹ và bố, đã không còn trẻ nữa, muốn ôm cháu trai mà nhượng bộ đi. Một nụ cười yêu sầu hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thành. Được, con sẽ đi xử lý thủ tục đăng ký kết hôn với cô ta như mẹ muốn. Hy vọng sau này mẹ sẽ không hối hận. Dứt lời, anh ta xoay người bước ra cửa. Lâm Vũ Loan đột nhiên đứng bật dậy, há mồm muốn nói điều gì đó. Nhưng nhìn bóng lưng quyết tuyệt của anh ta, những lời định nói đều đã bị mắc kẹt ở trong cổ họng. Hai chân bà ta nhũn ra, ngồi xuống ghế sofa. Con trai và con gái giờ đây đều xa cách bà ta. Chẳng lẽ bà ta đã làm sai thật rồi sao? Biệt thự nhà họ Lục, sau khi Dương Tâm biết được tin của nhà họ Thẩm bắt Thẩm Thành lãnh chứng với Cố Ngọc Hiểu, đã ngồi trầm mặc ở trên ghế sofa hồi lâu. Vừa bất đắc dĩ vừa tiếc hận, cô chỉ có thể nhìn được anh trai không thích Cố Ngọc Hiểu. Nếu mạnh mẽ buộc chặt vào nhau thì sợ phải tương kính như băng cả đời này. Cô thật sự cảm thấy Cố Ngọc Hiểu không xứng với Thẩm Thành. Anh trai cô nên cưới một người phụ nữ có quyền thế, có thể sóng vai đứng cùng với anh ấy. Chỉ có một người phụ nữ như vậy mới không bôi nhọ anh trai cô, và cũng chỉ có một người phụ nữ như vậy mới được cưới về nhà họ Thẩm, mới không bị người ngoài cho rằng Thẩm Thành đang ép dạ cầu toàn. Đương nhiên, cô ta có oán than gì cũng vô dụng. Cô không được nhà họ Thẩm nhận về, còn không được tính là người nhà họ Thẩm, chứ đừng nói gì đến việc phát biểu ý kiến gì của mình. Chủ yếu là Cố Ngọc Hiểu đang mang thai. Cô... Chị Tâm, nổ tung rồi, toàn bộ phương Tây đều nổ tung rồi. Dương Tùy Ý nghiêng ngã lao xuống cầu thang, vọt đến chỗ trên ghế sofa, ném máy tính bảng đang cầm ở trong tay vào ngực mẹ mình. Bà Lục ngồi ở bên cạnh cười mắng. Cái thằng nhóc này còn không thể đi đứng cho cẩn thận hơn sao? Lỡ mà ngã từ trên cầu thang xuống thì sẽ ra sao chứ? Cậu chủ nhỏ Dương nhún vai. Còn có thể ra sao nữa, sẽ là lăn tròn. Dương Tâm híp mắt nhìn tin tức ở trên màn hình máy tính bảng, trong mắt hiện lên mưa rền gió cuốn. Nóng, người thừa kế của gia tộc Hải Nhân, cô Hải Cẩn đang mang thai hơn một tháng, trưởng lão trong gia tộc ra mặt tuyên bố công khai rằng bố ruột của đứa con ở trong bụng cô Hải Cẩn là vị hôn phu của cô ấy, Vân Hành. Sốc, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Hải Nhân tuyên bố với bên ngoài, con gái thứ hai Hải Cẩn sẽ kết hôn với Vân Hành sau ít ngày nữa. Sau khi cử hành hôn lễ xong, ông ấy sẽ chuyển chức vị gia chủ cho đứa con gái này. Siêu hot, cô Hải Cẩn sẽ trở thành nữ gia chủ duy nhất ở trong vòng vài năm nay của gia tộc Hải Nhân. Giá trị con người tăng vọt, trở thành người phụ nữ quyền thế nhất phương Tây. Hai tin phía sau không phải là điều mà Dương Tâm chú ý đến. Cô trợn tròn mắt, không dám tin vào tin tức đầu hot sớt. Hải Cẩn mang thai, đứa con là của Vân Hành. Hơn nữa cô ấy mới thương tâm rời khỏi Hải Thành, bây giờ lại ở bên cạnh Vân Hành. Sao có thể chứ? Chuyện này không có khả năng, nó hoàn toàn không hợp logic cũng không phù hợp với tính tình của cô nhóc kia. Đó căn bản không phải là chuyện mà cô ấy có thể làm ra. Không ai hiểu rõ cô ấy yêu Thẩm Thành đến nhường nào hơn người sư phụ như cô. Nhóc con kia có một lần đã từng vì Thẩm Thành mà muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với cô, không muốn liên lụy đến cô. Qua đó có thể thấy được cô ấy yêu Thẩm Thành đến mức nào. Mang thai, xuất ngoại, chẳng lẽ... Nhớ lại đủ loại hành động kỳ quái của nhóc con kia khi rời khỏi Hải Thành. Trong lòng Dương Tâm bỗng nảy ra một suy nghĩ. Người mà Thẩm Thành ngủ đêm hôm đó không phải là con nhóc Hải Cẩn kia chứ. Vậy cái thai trong bụng của Cố Ngọc Hiểu xuất hiện là gì? Nếu cô ta dám mang bụng bầu tìm đến nhà họ Thẩm, chứng tỏ cô ta chắc canh 100% đứa nhỏ của nhà họ Thẩm. Nếu không, khi đi xét nghiệm ADN sẽ bị phát hiện. Chẳng lẽ đêm hôm đó anh trai cô đang ngủ với cả hai người phụ nữ sao? Nếu như vậy thì quá xấu xa rồi. Chị Tâm, em thấy cho dù là đứa con trong bụng ai là hàng thật, trong bụng ai là hàng giả, thì điều bây giờ chị cần làm là phải ngăn cản cậu em cưới người phụ nữ khác. Dù sao thì cũng phải làm rõ mọi việc rồi mới tính tiếp được chứ, đúng không? Dương Tâm đột nhiên bừng tỉnh, cậu nhóc này nói không sai, cần phải ngăn cản Thẩm Thành đăng ký kết hôn với Cố Ngọc Hiểu. Nếu đứa bé trong bụng của Hải Cẩn là con của Thẩm Thành thì chẳng phải đã bỏ lỡ nhau rồi sao? Cô cầm điện thoại lên, vội vàng tìm số của Thẩm Thành. Tiếng chuông vang lên 3 giây, cuộc gọi được kết nối thành công, giọng nói có một chút lạnh lùng của Thẩm Thành từ trong mica lô truyền đến. Tâm Tâm, em tìm anh có việc gì thế? Sắc mặt Dương Tâm trầm xuống. Bây giờ anh đang ở đâu? Trầm mặc một lát, Thẩm Thành từ từ nói. Quán bà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Giọng nói lạnh lùng ban đầu dần dần trở nên nôn nóng. Dương Tâm hít một hơi, cắn răng hỏi. Anh và Cố Ngọc Hiểu. Lãnh chứng. Thẩm Thành đã trả lời dứt khoát, phút cuối còn không quên nói đùa. Không chúc phúc cho anh trai của em hả? Tốt xấu gì cũng là giải quyết chuyện chung thân đại sự. Anh đang ở quán bar nào? Bỉ ngạn. Đợi em đến tìm anh. Thẩm Thành cả kinh, vội vàng nói. Em đừng có đến đây, nơi này rất hỗn loạn. Nếu thật sự em có việc gấp cần tìm anh, thì bây giờ anh sẽ đến nhà họ Lục. Không, để cho em đến tìm anh. Dương Tâm cố chấp nói, dứt lời cô ta trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó đứng dậy phóng ra cửa. Bà Lục ở phía sau vội vàng dặn dò. Cháu đi đường cẩn thận, nhớ mặc áo khoác vào, đừng để cảm lạnh. Bảo tài xế đưa con đi, đừng có tự lái xe. Cháu biết rồi. Nhà họ Thẩm, Cố Ngọc Hiểu, tờ giấy đăng ký kết hôn ở trên tay, còn chưa phấn kích được thì nửa giờ đã bị hot sớt ở trên mạng dọa sợ. Còn tiện nhân Hải Cẩn kia mang thai, nếu tin tức này thật là đứa con ở trong bụng cô ta chắc chắn là của Thẩm Thành. Trời ạ, nếu cô ta vác bụng bầu trở về tìm Thẩm Thành thì phải làm sao bây giờ? Đột nhiên tờ giấy hôn thú ở trong tay không còn thơm ngon nữa mà lại giống như một củ khoai nóng bỏng. Quyển sổ màu đỏ trông thật là đại hỉ nhưng lại lộ ra mùi châm biếm, dường như đang cười nhạo cô ta quá ngu xuẩn. Hải Cần, cô thật đúng là âm hồn không tan, sớm không tuyên bố, muộn không tuyên bố lại cố tình chọn vào ngày tôi và Thẩm Thành lãnh chứng tuyên bố mang thai. Cô khinh người quá đáng. Cô ấy vừa thì thầm, vừa lướt xem những tin tức khác. Ngay khi cô ấy vừa nhìn thấy tin gia tộc Hải Nhân tuyên bố với bên ngoài rằng đứa nhỏ trong bụng của Hải Cẩn là vị hôn phu của Vân Hành, thì trái tim đang treo của cô ấy nháy mắt được hạ xuống. Cũng may, bây giờ cả thế giới đều biết đứa con trong bụng cô ta là của Vân Hành. Cho dù sau này cô ta có đổi ý, chạy đến nhà họ Thẩm muốn nhận người thân, thì cũng sẽ không ai tin tưởng cô ta. Ngược lại còn có thể khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Bây giờ, bà Thẩm chính là Cố Ngọc Hiểu của cô. Còn về phần Hải Cần, nếu cô ta dám quay về cướp chồng của cô nhất định sẽ biến cô ta thành kẻ thứ ba bi thảm nhất trên thế giới này. Biệt thự nhà họ Triệu. Phòng y tế, trong phòng bệnh, Triệu An đứng ở bên mép giường, híp mắt nhìn Lê Vãn Trinh đang nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt sâu thẳm. Anh ta đã đợi bên ngoài 3 ngày vì hy vọng cô ấy có thể nghĩ thông suốt. Nhưng đầu của người phụ nữ này lại chỉ chứa một cây gân, không có một chút hồi tâm chuyển ý nào, đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt. Nhất định phải ly hôn ư? Mấy ngày không ngủ, khuôn mặt anh ta rất tiểu tụy, giọng nói khàn khàn khô khốc. Lê Vãn chậm rãi mở hai mắt, bình tĩnh nhìn anh ta, lãnh đạm nói. Bố tôi, chị gái tôi, Tiểu Tân, bọn họ đều đã ra mặt, nhưng không có một ai có thể khuyên được tôi. Triệu An, anh cảm thấy một hai câu của anh sẽ thuyết phục được tôi sao? Đừng phí nước bọt nữa, tôi sẽ không nghe. Anh không khuyên em nữa. Triệu An từ từ nói. Bây giờ em hẳn là sẽ không nghe vào những...